Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 360, Đại Sư Ca. Ngươi nhẹ một điểm, ta thương, ba người ăn xong thức ăn, uống rượu xong, Lệnh Hồ Sung hơi có chút say. Đại Sư Ca, ngươi kiếm pháp lợi hại như vậy, cũng dạy dạy ta thôi. Nhạc Linh San thu thập tốt đĩa, đem rổ bỏ qua một bên, nói ra, có thể nha, Lâm Phàm cảm thấy không quan trọng, quá tốt, ta cố ý mang theo kiếm trên tới. Nhạc Linh San mười phần nhảy nhót, Lệnh Hồ Sung tức khắc minh bạch, khó trách sư muội còn cố ý mang theo bội kiếm, khiến hắn không làm rõ ràng được. Hỏi sư muội cũng không nói. Vì thế Lâm Phàm tự mình dạy Nhạc Linh San tương đối tốt Hoa Sơn kiếm pháp. Khó tránh khỏi thân thể tiếp xúc, khiến bên cạnh Lệnh Hồ Sung mười phần ghen ghét. 103 Lâm Phàm ôm lấy Nhạc Linh San eo, nói ra, chiêu này muốn thẳng một chút, dùng sức thọc đi qua. Đại sư ca, ngươi nhẹ một điểm, ta thương, Nhạc Linh San hờn dỗi nói. Lâm Phàm tay sức lực xác thực rất lớn, như không khống chế, rất có thể đem Nhạc Linh San xương cốt cho bóp nát. Hắn ngựa trên trở nên ôn nhu một chút, nhưng đậu hủ thế nhưng là càng ăn càng nhiều, khiến Nhạc Linh San đều cảm giác quá mức thân mật. Thẹn thùng, Lệnh Hồ Sung nghiêm túc nhìn xem đại sư ca dạy tiểu sư muội kiếm pháp. Mặc dù đố kỵ sư ca, nhưng không phải không thừa nhận sư ca võ học tu vi thật cao, ngộ tính còn mạnh hơn hắn. Bất quá Lệnh Hồ Sung cũng không ngốc, nghiêm túc nhìn xuống tới, học một chút. Sau 15 phút, Lâm Phàm vỗ một cái Nhạc Linh San cái mông, mắng nói, thực ngốc, ta đều dạy ngươi như thế nhiều lần, đều không có học được. Nhạc Linh San nhẹ hô một tiếng, có chút ủy khuất nói, ta lại không giống đại sư ca lợi hại như vậy. Gặp đại sư ca có chút không thích, nàng đã kiều lại du nói ra, đại sư ca, ta tới trước bên cạnh mình luyện tập thoáng cái, có thể chứ? Ân, chính ngươi luyện tập. Lâm Phàm gật đầu, nói ra, Lâm Phàm đầu ngồi một bên, tu luyện một chút thất thất bát bát nội công, bất quá ma loại đã bị hắn lần nữa tu luyện ra tới. Lần này đang tiếu ngạo khoảng thời gian này, hắn muốn đem chỗ có võ công cùng ma loại kết hợp, tìm tới phù hợp điểm. Nhạc Linh San thật chăm chỉ, một mực luyện nửa giờ mới dừng lại tới, thể lực đã chịu không nổi. Lệnh, Sef, Hồ Sung nhau nhau muốn thử, nói ra, sư muội, ngươi cũng dạy ta thoáng cái đi, ta dạy ngươi, chính mình đều học không được. Ngươi khiến đại sư huynh dạy ngươi, ta sợ đại sư ca sinh khí. Nhạc Linh San mát mẻ động lòng người, trên mặt hơi hơi mệt mỏi cho phép, nói ra, tốt đi, vậy ta qua đi hỏi một chút đại sư huynh. Lệnh Hồ Sung cũng biết dạng này không đúng, vì thế hướng Lâm Phàm bên kia đi qua. Lâm Phàm đương nhiên nghe được hai người đối thoại, nói ra, khiến tiểu sư muội trước dạy ngươi sáo lộ, nhớ kỹ sau khi đến, ta lại sửa chữa ngươi có phải hay không đối. Là, sư huynh. Lệnh Hồ Sung tức khắc mừng rỡ, lập tức qua tới, đối Nhạc Linh San hơi nhíu mày lại lông. Nhạc Linh San mỗi lần đều là đối nhị sư ca dạng này cảm nhận được sinh khí, tổng cảm thấy hắn không đứng đắn, không có ba ba và đại sư ca trầm ổn. Bất quá đại sư ca cũng thích chọc ba ba sinh khí, có đôi khi cũng nói loạn nói, nàng còn là ưa thích ba ba như vậy trầm mặc ít nói nam tử. Này nhị sư ca nhưng muốn theo tốt, Nhạc Linh San bất đắc dĩ, vốn định nghỉ ngơi một chút, xem ra là không có biện pháp nghỉ ngơi. Lệnh Hồ Sung đi theo Nhạc Linh San học lên tương đối cao thâm Hoa Sơn kiếm pháp, mấy lần xuống tới, hắn liền nắm giữ, xác thực so Nhạc Linh San muốn thông minh nhiều. Nhị sư ca thật thông minh, liền nhanh như vậy học được. Nhạc Linh San có chút hâm mộ, bội phục nói, nghe được tiểu sư muội khen ngợi, Lệnh Hồ Sung cũng là rất cao hứng, tự tin nói ra, này là, ta có thể so tiểu sư muội thông minh nhiều. Nhạc Linh San hừ lạnh một tiếng, nói ra, có cái gì không nổi, đại sư ca này quan có thể không dễ chịu lắm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.